Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 573, vô lực. Các ngươi biết ban nguyệt chi nhãn kế hoạch sao? Mei Terumi một mặt nghiêm nghị nhìn Jiraiya cùng Sunet hai người. Nhưng trong lòng là đăm chiêu Mei Terumi thông qua chặn được Kimimaro truyền cho Chutetsu Senmei. Thư tín bên trong biết được. Hai người này đã biết rồi Chutetsu Senmei kế hoạch, đồng thời còn ý đồ phản loạn lấy Mei Terumi đối với Jiraiya cùng Sunet hai người hiểu rõ. Có thể làm cho hai người này thà rằng gánh vác phản bội Konoha tội danh, cũng phải vạch trần Chutetsu Senmei âm mưu. Như vậy Chutetsu Senmei tất nhiên là mưu đồ rất lớn. Thậm chí sẽ làm cho cả nhẫn giới máu chảy thành sông, như vậy mới có thể giải thích Jiraiya cùng Sunet hai người cách làm. Có thể Chutetsu Senmei vừa nhiên đã biết rồi ban nguyệt chi nhãn kế hoạch, nhưng vẫn không có phóng thích Sunet cùng Jiraiya hai người. Bởi vậy có thể thấy được Chutetsu Senmei chẳng những có tự tin có thể đánh bại Uchiha Madara, thậm chí còn tự phụ đến ở cùng Uchiha Madara đối kháng, đồng thời hoàn thành kế hoạch của chính mình. Nếu như Chutetsu Senmei chỉ là một cái cuồng vọng vô tri người đến còn thôi, có thể Mei Terumi cùng Chutetsu Senmei trong bóng tối cấu kết mười mấy năm, đối với Chutetsu Senmei tâm tính thập phần hiểu rõ. Thậm chí ở hơn 10 năm trước, Mei Terumi mới vừa cùng Chutetsu Senmei hợp tác ban đầu, Chutetsu Senmei cũng đã bắt đầu chuẩn bị hôm nay một trận chiến. Nếu như năm đó Mei Terumi vẫn chưa thể lý giải Chutetsu Senmei mưu đồ vĩ thú ý đồ, nhưng là làm thập vĩ tình báo lộ ra ánh sáng sau, Mei Terumi ngay lập tức sẽ nghĩ đến Chutetsu Senmei năm đó thu thập vĩ thú chakra, e sợ cũng là vì thập vĩ, thậm chí Uchiha Madara đến hiện tại còn không làm được sự tình Chutetsu Senmei từ lúc mấy năm trước cũng đã làm được. Cũng chính bởi vì nghĩ đến những này, Mei Terumi mới từ bỏ cùng Chutetsu Senmei đối kháng ý nghĩ, cùng với cùng Chutetsu Senmei đánh nhau chết sống, chẳng bằng thuận theo Chutetsu Senmei. Vì là vụ ẩn thôn kiếm được sinh có điều ở chính thức làm ra quyết định trước, Mei Terumi còn muốn trước tiên tìm hiểu một chút Chutetsu Senmei kế hoạch, cùng với Chutetsu Senmei chúng trưởng nắm lá bài tẩy. Do đó phán đoán Chutetsu Senmei ở lần này tranh đấu bên trong phần thắng nguyệt chi nhãn. Jiraiya vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn một chút Sunet, thấy Sunet cũng là đầy mặt không rõ, nhất thời lắc lắc đầu, nói rằng ta cùng Sunet bị Chutetsu Senmei giam cầm, căn bản không biết nhẫn giới chuyện đã xảy ra, gật gật đầu. Mei Terumi lập tức liền đem Uchiha Madara tuyên chiến một chuyện, cùng với Uchiha Madara cái gọi là nguyệt chi nhãn kế hoạch báo cho Jiraiya cùng Sunet chờ hai người bình phục khiếp sợ trong lòng sau, Mei Terumi tiếp tục hỏi, ta mặc dù biết Hokage đại nhân có ý định thống nhất nhẫn giới, nhưng cũng không biết kế hoạch cụ thể, kính xin hai người nói rõ sự thật. Hít sâu một hơi, Jiraiya bất đắc dĩ than thở, không nghĩ tới thế cục bây giờ đã đến mức độ như vậy. Chutetsu Senmei dã tâm dĩ nhiên thực hiện được, đây là ý gì? Mei Terumi cau mày hỏi, trong lòng có chút cấp bách. Hiện tại Mei Terumi căn bản là không có cách cùng tổng bộ bắt được liên lạc, hơn nữa Chutetsu Senmei nói không chắc lúc nào sẽ tới, rồi một khi cùng Chutetsu Senmei gặp mặt, Mei Terumi nhất định phải muốn làm ra lựa chọn. Tuy rằng trong lòng đã thiên hướng đứng ở Chutetsu Senmei bên này, nhưng này dù sao việc quan hệ toàn bộ vụ ẩn thôn sống còn, Mei Terumi không thể không cẩn thận một ít. Đối với Chutetsu Senmei kế hoạch, chúng ta biết đến cũng không nhiều. Sunet nhìn một chút Mei Terumi, tự nhiên có thể lý giải Mei Terumi tâm tình vào giờ khắc này, liền nói thẳng nói rằng, ta chỉ biết là Yakushi Kabuto cũng là Chutetsu Senmei người, hoặc là nói Yakushi Kabuto cũng là uế thổ chuyển sinh người chết, còn chân chính thao túng uế thổ chuyển sinh kỳ thực là Chutetsu Senmei. Cái gì? Này, Mei Terumi nghe vậy đầy mặt kinh hãi. Nếu như tất cả như Sune từng nói. Cái kia há không phải nói Chu Tetsu Senmei kế hoạch đã sớm bắt đầu. Mà một khi Konoha ở khai chiến ban đầu liền phản bội ninja liên quân. Như vậy ninja liên quân hiện tại e sợ đã tử thương nặng nề. Chu Tetsu Senmei kế hoạch là muốn lợi dụng, uế thổ chuyển sinh, suy yếu tứ đại nhẫn thôn thực lực. Ta cùng Jiraiya chính là biết được cái này tình báo. Mới, Sunet lắc đầu thở dài. Bất đắc dĩ nói, vừa bắt đầu chúng ta chuẩn bị liên hợp ngũ đại nhẫn thôn lực lượng lật đổ Chu Tetsu Senmei. Sau đó ở cùng Uchiha Madara quyết một trận tử chiến lại không nghĩ rằng còn không chờ kế hoạch của. Chúng ta bắt đầu thực thi, liền bị Kimimaro phát hiện không đúng. Choyuro lúc này bỗng nhiên nói rằng, Thủy Ảnh đại nhân, nếu như Hokage muốn lợi dụng, uế thổ chuyển sinh. Suy yếu thực lực của chúng ta. Như vậy trên chiến trường nhất định sẽ có người chú ý tới điểm này. Hơn nữa nhận biết quân lính ao tiền bối cũng không thể phát hiện không được điểm này. Hả? Mei Terumi nghe vậy trong lòng càng thêm nghi hoặc. Lẽ nào ao phản bội chính mình? Không thể a. Nếu ta đoán không lầm, Chu Tetsu Senmei nhất định là phát động biệt thiên thần. Do đó đã khống chế ninja liên quân sở tình báo đội. Jiraiya trầm giọng nói, Shisui nhãn thuật. Mei Terumi trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Lẽ nào ao cũng sớm đã bị Chu Tetsu Senmei đã khống chế. Năm đó Konoha Uchiha bộ tộc bên trong có hai một thiên tài. Một cái là Uchiha Itachi. Một cái khác chính là Uchiha Shisui, Jiraiya giải thích. Năm đó ta tuy rằng không ở Konoha, nhưng đối với Uchiha bộ tộc sự cũng có nghe thấy ở Uchiha diệt tộc trước. Uchiha Shisui liền đã biến mất rồi, mà có thể làm chuyện như vậy người. Cũng chỉ có Shimura Danzo cùng Chu Tetsu Senmei, Sunet tiếp theo Jiraiya lại nói. 4 năm trước Sa ẩn liên Orochimaru phản bội Konoha. Trận chiến đó bên trong đệ tam cùng Danzo song song chết trận. Nếu như là Chu Tetsu Senmei cấu kết Orochimaru, như vậy Shisui chi nhãn nhất định cũng rơi vào Chu Tetsu Senmei bên trong ta rõ ràng. Mei Terumi nghiêm nghị gật gật đầu. Tuy rằng Jiraiya cùng Sunet để lộ tình báo không nhiều, nhưng vẻn vẹn là Yakushi Kabuto tình báo, cũng đã có thể làm cho Mei Terumi suy đoán ra một vài thứ. Uế thổ chuyển sinh. Mạnh mẽ Mei Terumi là tận mắt nhìn thấy. Nếu như khống chế uế thổ chuyển sinh, người là Chu Tetsu Senmei. Như vậy nói cách khác, Chu Tetsu Senmei đã nắm giữ một người đối kháng nhẫn giới sức mạnh hơn nữa. Chu Tetsu Senmei sức mạnh của bản thân cùng với Konoha hơn 2 vạn ninja, xem ra quyết định của ta là chính xác. Mei Terumi thở dài nói, ánh mắt mang theo vài phần sa sút từ khi lên làm Thủy Ảnh sau khi Mei Terumi liền lập chí phục hưng vụ ẩn thôn. Bây giờ vụ ẩn thôn thực lực tuy rằng xa mạnh hơn nhiều làng sương mù đẫm máu thời kỳ vụ ẩn, nhưng là cùng Konoha so ra vẫn cứ có chênh lệch không nhỏ. Cùng cuộc sống như thế ở cùng một thời đại, cũng không biết hạnh cùng bất hạnh. Mei Terumi thở dài nói, nếu Thủy Ảnh đã có quyết định, không biết phải như thế nào đi làm. Sunet đột nhiên hỏi, Orochimaru trong căn cứ nên có phi lôi thần dấu ấn, ta chuẩn bị đi nơi nào chờ đợi Hokage đại nhân? Mei Terumi nghe vậy nghiêm mặt nói, có điều tạm thời còn muốn oan ức hai vị một hồi. Vì vụ ẩn thôn, ta không thể không lấy hai người các ngươi vì là chất rõ ràng. Sunet thở dài nói, cho dù ta cùng Jiraiya hiện tại đi ra ngoài, cũng căn bản đã không thể ra sức. Nếu như ở Chu Tetsu Senmei kế hoạch chưa bắt đầu trước, Sunet cùng Jiraiya hay là còn có thể liên hợp ngũ đại nhẫn thôn lực lượng chống lại Chu Tetsu Senmei. Có thể hiện tại Chu Tetsu Senmei đã bắt đầu thực thi kế hoạch. Konoha ninja cũng cùng những thôn khác kết thù. Nếu như lúc này Sunet cùng Jiraiya lại đi làm khó dễ Chu Tetsu Senmei, vậy thì là thật sự phản bội Konoha, hãm Konoha ninja vào chỗ chết. Cho Yuro, Mei Terumi quát lên, ta hiện tại đi gặp Hokage đại nhân. Người mang theo hai người bọn họ trước tiên ẩn núp đi. Thủy ảnh đại nhân, ngài một người đi là không phải quá nguy hiểm? Vẫn để cho ta bồi ngài cùng đi chứ? Choyuro lo lắng nói. Không cần. Mei Terumi lắc lắc đầu, nói rằng, nếu như ta không trở về, người liền lập tức thả hai người bọn họ, sau đó trở về vụ ẩn, mang theo thôn dân cùng các ninja ẩn cư đi thôi. Ta, Choyuro do dự một chút, nhưng nhìn Mei Terumi một mặt thần sắc kiên định, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Phải, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.